Vạn đạo Long Hoàng, chương 4616, đường thiếu xuất thủ. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệt Thiên Quân bên này phát động tập kích Thiên Cung bên kia, lập tức liền phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, kẻ phản nghịch đánh tới, phòng ngự kích phát trận pháp phòng ngự. Thiên Cung cường giả giống to, anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, cự trên tường, khí tức kinh khủng bộc phát, từng đạo vô cùng cường đại khí tức phóng lên tận trời, đồng thời cục trên tường, những cái kia phù văn trận pháp lưu truyền sáng lạng quang mang, từng tòa đại trận khởi động hóa thành đủ loại chiến kiếm, thần đao, chiến kích các loại, hướng về Diệt Thiên Quân bên này đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Song phương công kích lập tức đụng vào nhau, bộc phát kinh thiên oanh minh. Song phương tham chiến, đều là thần chủ cảnh tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệt Thiên Quân bên này có 140 người tả hữu, mà Thiên Cung bên kia có hơn 60 cái, số lượng chênh lệch nhiều lắm, cho dù Thiên Cung bên này chiếm cứ địa lý ưu thế, điều khiển trận pháp chống đối, nhưng là không phải là đối thủ, trước tiên rơi vào hạ phong. Giết sạch những cái này Thiên Cung tạp chủng, anh nợ em một câu yêu thương, đặc biệt là thiên nhân tộc tạp chủng, liền không nên tồn tại ở trên đời này, hết thảy giết sạch. Diệt Thiên Quân cao thủ giống to, đủ loại công kích như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Thiên Cung cao thủ đánh tới, đem những cái kia trận pháp công kích phá diệt. Anh nợ em một câu yêu thương, cự tường phát sinh bạo tạc có nhiều chỗ nổ tung, nổ ra nguyên một đám hố to. Phản nghịch người, đại nghịch bất đạo, tội đáng tru diệt cửu tộc. Anh nợ em một câu yêu thương, một vị Thiên Quân hét lớn, chu mẹ nó thớt chu, người coi các ngươi thiên nhân tộc là cái gì? Thật sự coi chính mình cao cao tại thượng sao, trong mắt ta các ngươi liền chó lịch sử cũng không bằng. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệt Thiên Quân có người giống to. Đây là một cái nguyên thủy thần linh, có thần chủ đỉnh phong tu vi, vung vẩy một thanh chiến phủ, không ngừng chém vào, phá mở từng đạo công kích hơi thế không thể đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này đại chiến không ngừng, ở cự sau tường mặt có một mảnh cung điện phía trên, Gia Huyền ngồi cao trên đó. Ha ha ha, xem ra đoán đúng, kẻ phản nghịch thật giết tới Phượng Lâm cứ điểm đến, chuyện này chỉ có thể nói, là kẻ phản nghịch thời vận không đủ, cũng nên ta lập này đại công. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe phía bên ngoài tiếng la giết Gia Huyền mừng như điên cười to. Thiếu công chủ đúng là cái thế kỳ tài, bày mưu nghĩ kế thuộc hạ bội phục. Anh nợ em một câu yêu thương, thuộc hạ bội phục, những cái kia thiên nhân tộc nhao nhao tán thán nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, mặc dù có nịnh hót thành phần, nhưng cũng có thật lòng thành phần. Bọn họ cũng không nghĩ đến, Gia Huyền thế mà đánh cược đúng, kẻ phản nghịch thế mà thật giết tới nơi này, bọn họ sớm ở trong này mai phục lấy nhân thủ của bọn hắn, có lẽ có thể đem kẻ phản nghịch người, một mẻ hốt gọn. Anh nợ em một câu yêu thương, hạ lệnh xuất thủ tiêu diệt xâm phạm kẻ phản nghịch. Gia Huyền hạ lệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Là, đám người lớn tiếng lĩnh mệnh, sau đó mai phục ở đây Thiên Cung cao thủ, đồng thời xuất động. Anh nợ em một câu yêu thương, cocchuyenaudio.com, cự trên tường, lúc đầu Diệt Thiên Quân bên này, đã hoàn toàn chiếm thượng phong, không được bao lâu, liền có thể đánh tan thiên nhân tộc cái này hơn 60 cái Thiên Cung cao thủ, cũng tai kiếp khó thoát. Xem ra chúng ta quá lo lắng, căn bản không cần chia binh hai đường, trực tiếp liền có thể đánh tan lưu lại nơi này Thiên Cung cao thủ, ai, lãng phí hơn 80 viên định thần đan, quả thực đáng tiếc. Anh nợ em một câu yêu thương, đường tiếu bên cạnh một vị lão già giận dữ nói. Lão già này cũng là một tôn bản nguyên cảnh cường giả, hào tinh hỏa nguyên tôn. Anh nợ em một câu yêu thương, ta xem, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Một cái khác lão ẩu nói, đồng dạng cũng là một tôn bản nguyên cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, đường tiêu đứng ở giữa không trung, lông mày hơi hơi nhíu lên. Hắn có thể nhìn thấy cự trên tường, cũng có thiên cung bên kia bản nguyên cảnh tồn tại, chỉ có hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người này cũng không có động thủ, lẳng lặng đứng ở nơi đó, biểu lộ rất bình tĩnh, không giống như là phải đối mặt thất bại bộ dáng. Không biết sao lại, đường tiếu tâm lý, luôn có một tia dự cảm không tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, xoát xoát xoát, anh nợ em một câu yêu thương. Cự tường bên trong, tràn ngập ra từng đạo khí tức kinh khủng, sau đó số lớn thân ảnh xuất hiện ở cự trên tường. Trọn vẹn vượt qua 200 người, ước chừng có 250 người tả hữu, thuần một sắc đều là thần chủ cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, tăng thêm phía trước hơn 60 người, thiên cung thần chủ cảnh cường giả, đạt đến hơn 310 người. Xiết, anh nợ em một câu yêu thương, thiên cung những cái này cường giả hét lớn một tiếng, đủ loại sáng lạng hào quang, hướng về Diệt Thiên Quân bên này vọt tới, nghịch chuyển trong nháy mắt chiến cuộc. không tốt, phòng ngự, anh nợ em một câu yêu thương. Diệt Thiên Quân bên này có người giống to, chú ý không được công kích, bày ra trọng trọng phòng ngự, nhưng là đối phương cao thủ thực sự nhiều lắm, hơn 310 vị thần chủ, mất Thiên Quân bên này, chỉ có hơn 140 người, chênh lệch nhiều lắm, căn bản ngăn không được. Cuồng bạo lực lượng cuốn tới, Diệt Thiên Quân bên này bày ra phòng ngự, tầng tầng tán loạn. Anh nợ em một câu yêu thương, mắt thấy kinh khủng lực lượng, liền muốn đánh vào Diệt Thiên Quân nhân thân bên trên. Đây nếu là bị đánh trúng, Diệt Thiên Quân bên này tuyệt đối phải có không ít người bị giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, lúc này, một đạo kinh thiên kiếm minh thanh âm vang lên, một đạo kiếm khí, vắt ngang hư không, thế mà đem thiên cung bên kia công kích toàn bộ chặn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Đường Tiếu xuất thủ, một kiếm đoạn hư không, chặn lại thiên cung hơn 300 vị thần chủ công kích. Bậc này thực lực có thể xưng kinh thiên động địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần chủ mặc dù cùng bản nguyên cảnh chênh lệch hết sức to lớn, nhưng là hơn 300 vị thần chủ đồng loạt ra tay, trong đó không thiếu thiên quân cấp bậc tồn tại, uy lực đồng dạng hết sức dọa người, một dạng bản nguyên cảnh tuyệt đối phải tránh lui 90 dặm, không dám tranh phong. Hắn liền là Đường Tiếu sao, cấm kỵ kiếm tổ nhi tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự trên tường, Gia Huyền nhìn xem Đường Tiếu, hỏi người bên trên. Không sai, người này chính là Đường Tiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người trả lời, cocchuyenaudio.com, tốt, rất tốt, hôm nay, đem Đường Tiếu đánh giết ở đây, tin tưởng đối kẻ phản nghịch mà nói, là một cái đả kích cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Huyền cười lạnh, trong mắt lấp lóe lấy kinh người sát cơ, thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Đường Tiếu, nghe nói ngươi mẫu thân năm đó cũng chết ở ta thiên cung trong tay, hôm nay, ngươi cũng tới chịu chết, vậy liền đưa ngươi xuống dưới bồi mẫu thân ngươi a. Đường Tiếu mẫu thân, chính là Đường Tiếu nghịch lân, lúc này bị sách, để Đường Tiếu sát cơ cường thịnh tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Xiết, Đường Tiếu hét lớn, trong tay chiến kiếm, hướng về phía Gia Huyền chém xuống một cái kiếm khí trùng tiêu, kinh khủng kiếm khí, phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa bổ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Huyền con ngươi co lại nhanh chóng, hiển nhiên, Đường Tiếu công kích nhường hắn hết sức kinh hãi. Đường Tiếu, ngươi đối thủ là ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hét dài một tiếng, ở Gia Huyền bên cạnh, một cái thiên nhân tộc đại hán liền xông ra ngoài, cầm trong tay kim sắc chiến kích chém ngang mà ra, cùng Đường Tiếu kiếm khí đụng vào nhau. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Phảng phất vũ trụ sơ khai thanh âm đồng dạng, toàn bộ đại lục đều chấn động, sáng lạng quang mang, phảng phất chiếu sáng toàn bộ thiên thu chiến trường. Đường Tiếu cơ thể hơi nhoáng một cái, thân hình liền lùi lại ba bước. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là thiên nhân tộc đại hán kia, lại ngay cả lui vài chục bước mới đứng vững thân hình. Hiển nhiên, là Đường Tiếu chiếm cứ thượng phong, anh nợ em một câu yêu thương. Xuất thủ, đồng loạt ra tay giết bọn hắn. Gia Huyền điên cuồng giống to, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi, hắn thật bị Đường Tiếu dọa sợ, Đường Tiếu một kiếm kia thực sự quá đáng sợ, cuồn cuộn như thiên uy, trong nháy mắt đó, hắn có loại cảm giác giống như muốn chết dưới một kiếm này. Loại này cảm giác nhường hắn phát điên, nhường hắn cuồng loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chưa từng cảm thụ qua loại này cảm giác, hắn muốn Đường Tiếu chết rất thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất thủ, Đường Tiếu, ngươi mệnh là ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức lại có một cái cường đại bản nguyên cảnh cường giả cùng trước đó kia trung niên đại hán cùng một chỗ, đánh tới Đường Tiếu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.